Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lorna bị tóm, người khẳng định có làm phương pháp cứu nàng, đúng không? Nhìn thấy Tô Phục cúp điện thoại, Sonia cất tiết truy hỏi, đương nhiên, hơn nữa không chỉ một loại làm phương pháp. Tô Phục khẳng định trả lời chắc chắn để Sonia thở một hơi, ta để Johan về tới trước, các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình không cần nhúng tay. Ta sẽ đem Lorna cứu ra, chúng ta không giúp được gì sao? Sonia hỏi, Tô Phục cười lắc đầu, chính ta liền đầy đủ, vậy ngươi tự cẩn thận một chút. Sonia thân thiết về phía trước ôm lấy Tô Phục. Ta chờ ngươi theo Lorna đồng thời trở về. Mỗ, người biến dị thu xếp trung tâm trong phòng giam. Lorna trên cổ mang theo sáng lam quang vòng cổ, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường tựa ở vách tường. Nửa giờ trước nàng theo Johan đi giúp một cái bị đuổi bắt người biến dị. Johan truy tung năng lực để bọn hắn rất mau tìm đến mục tiêu. Đồng thời cũng bị Sentinel lính gác người cho đuổi theo. Vốn là có thể an toàn rút đi, thế nhưng đang rút lui trong quá trình Lorna tâm tình hơi có chút mất khống chế, bất chi bất giác biến có chút ham chiến, thậm chí chủ động phát động tấn công. Kết quả rơi vào vòng vây, Johan vốn là muốn trở lại cứu nàng lại bị nàng đánh đuổi. Tình huống như thế coi như Johan lại đây cũng không dùng. Phòng giam cửa mở. Zessler đi tới nhìn Lorna chậm rãi nói, Lorna Dan Ân, danh hiệu gọi là Polaris, là người biến dị tổ chức ngầm lãnh tụ bên trong. Lần trước ngươi tập kích Sentinel lính gác bộ đội tiếp viện. Chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt được đi. Lorna không phản đối nhìn bốn phía, nơi này hoàn cảnh còn chưa lại. Zessler dương lên khóe miệng, nơi này chỉ là lâm thời. Rất nhanh người liền sẽ bị chuyển đến nơi khác phương. Một cái đi vào sẽ không có người trở ra địa phương. Bất quá, nếu như người chịu phối hợp nói, hay là ta có thể giúp người sắp xếp một cái càng thư thích, càng thoải mái hoàn cảnh. Ta không biết người đang nói cái gì, Lorna nói. Zessner cười, Lorna, gọi ta Polaris, Lorna tiểu thư, ta nghĩ người hiểu lầm. Zessner lắc đầu nói, người biến dị tổ chức ngầm xác thực rất phiền phức, nhưng chúng ta có thể bắt được ngươi, tự nhiên cũng có thể bắt được những người khác. Ta muốn đối phó là thần môn, trước mấy lần là các ngươi thuê mướn hắn chứ, hắn chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, là một cái lính đánh thuê mà bỏ mất duy nhất cơ hội tới cơ sở giá trị không đáng giá. Zessner nói xong xoay người đi ra ngoài. Môn tầng tầng đóng lại. Lorna bĩu môi không nói gì. Ngoài cửa, Zessner hướng về thủ hạ nói, cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Vâng, sở hữu đặc công cũng đã đợi mệnh, Sentinel cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Trong phòng giam đây, Zessner lại hỏi, chỉ cần có bất cứ sinh vật nào nhiệt năng xuất hiện sẽ lập tức phóng thích độc khí. Chỉ cần hút vào một chút liền có thể ở 3 giây đồng hồ bên trong rơi vào mê man. Được, Zessler thỏa mãn gật gù. Người biến dị tổ chức ngầm hẳn sẽ thuê mướn Tô Phục tới cứu người. Tiếp xúc mấy lần để Zessler rất rõ ràng, lại nghiêm mật phòng giam cũng vô pháp ngăn cản Tô Phục. Vì lẽ đó hắn nhằm vào là Tô Phục đi ra cứu người trong nháy mắt đó. Ở tình huống bình thường hắn nhất định sẽ trước tiên tìm Lorna bị giam địa phương lợi dụng hắn năng lực cứu người. Tuy nhiên nơi này tính bảo mật rất cao, nhưng Zessner cảm thấy Tô Phục nhất định có thể tìm tới. Thậm chí hắn còn đã thông chi địa phương quan kiểm soát tới đón chuyện này cho Tô Phục sáng tạo tìm tới nơi này thời cơ. Chỉ cần Tô Phục đến, hắn liền đừng hòng sẽ rời đi. Vì thế Zessner sắp xếp rất nhiều độ công kích biện pháp, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhưng sự tình phát triển nhưng theo Zessner tưởng tượng có chút sai lệch. thứ bảy đường phố có tin tức nói, chấm ngoặc kép, phòng quan sát, ngoài cửa có người đi vào nhìn Zessner muốn nói lại thôi. Có tin tức nói cái gì? Zessner cau mày hỏi, nói thứ bảy đường phố công viên biến mất. Công viên biến mất, Zessner lăng, vâng, trong công viên sở hữu cây cối, xây dựng, đồ đạc sở hữu đều biến mất. Hiện tại nơi đó chỉ còn dư lại một mảnh thổ địa. Tại công viên biến mất trước, quản chế có chụp hình đã có nghi ngờ thần môn người xuất hiện. Hiện nay vẫn còn ở đối chiếu bên trong. Nhất định là hắn, Zessner tầng tầng vỗ vỗ bàn, trầm giọng nói, người đâu, có người bị thương hay không? Hiện nay còn chưa xác định trong công viên là có người hay không? Truyền lời người mới vừa nói xong điện thoại lại vang. Hắn vội vàng truyền được theo sát lấy lộ ra thật không thể tin vẻ mặt, ta biết. Đem video lập tức truyền tới. Để điện thoại xuống, hắn hướng về Zessner nói. Đã xác định chính là thần môn. Hắn ở một cái khác đường phố khu xuất hiện. Lần này, chấm ngoặc kép, hắn đã không biết nên nói thế nào. Vẫn để cho Zessner tự mình nhìn đi. Zessner trước mặt trên màn ảnh đã hiện ra truyền tới hình ảnh. Trong hình, Tô Phục xuất hiện ở một tòa trước lầu, ngẩng đầu hướng về camera phương hướng mỉm cười vung vung tay chỉ cái kia tòa nhà. Sau đó khom lưng, thủ trưởng đụng chạm lấy mặt đất. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa. Theo bình thường trong nhà phòng ngủ môn không có gì khác biệt. Hắn muốn làm gì? Zessner cau mày than nhẹ. Cái này môn xuất hiện ở trên đã rất kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái thời điểm cái này cánh cửa tựa hồ vẫn còn ở lớn lên. Trừ Tô Phục đứng phương hướng, khuông cửa cùng với ván cửa hướng về còn lại ba phương hướng nhanh chóng kéo dài. Phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ đem trọn tòa nhà cũng bao quát. Loại cảm giác đó thật giống như tòa nhà này không phải là xây trên mặt đất, mà là xây tại đây cánh cửa trên một dạng. Zessner có loại dự cảm không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.